Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 206, kế hoạch tiết lộ. Gió biển phất động, Đằng Vân Phi lẳng lặng đứng tại bờ biển, bên cạnh từng dương hàng hóa đang cải trang xe tải bên trên. Hắn còn đang chờ đợi, hiện tại Liễu Ngải Ngải nên đã bắt được đối phương tai mắt. Đằng Vân Phi một bắt đầu liền xác định. Địch nhân chỉ có một cái tai mắt, ID Mau Mau LV3 tín ngưỡng giả. Tại lần trước thánh đản trong hoạt động, bọn họ này nhóm người toàn diệt. Chỉ có Mau Mau bình an vô sự chạy về an toàn phòng. Cái này sự tình Đằng Vân Phi nhớ kỹ rất rõ ràng. Mà muốn tại quái vật như thế dày đặc trong rừng chạy về đến, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Mà đám kia ra hỏa trước đó rất rõ ràng tín ngưỡng giả lạc đàn vị trí. Cho nên Mau Mau có được ban đầu kỹ năng hẳn là điều tra loại. Mà quyết định áp sau một giờ liền bắt đầu vận chuyển hàng hóa. Là bởi vì thay xà đổi cột phương pháp đã xác thực mê hoặc đến đối phương. Cái này nhiệm vụ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Đằng Vân Phi dự định đại lượng vận chuyển bánh mì trang bị hoàn tất về sau. Lại thông qua Mau Mau đến liên lạc ẩn giả. Nhìn liếc một chút thời gian. Vừa vặn, xe tải đội cũng bắt đầu chạy. Đằng Vân Phi ném đi tàn thuốc. Tình huống thế nào? Đằng Vân Phi trực tiếp hỏi. Một trận tiếng kêu thảm thiết theo Liễu Ngải Ngải bên kia truyền đến. Đằng Vân Phi sắc mặt ngưng trọng quay người chạy. Tại đi vào Liễu Ngải Ngải chỗ nhà kho về sau. Đằng Vân Phi một chân đá văng ra cửa kho hàng. Một cỗ giày đặc mùi máu tươi truyền ra đến. Mau Mau liền nằm ở trên giường. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, tay phải đã cho cắt đứt, 10 cái ngón chân đã không, máu me đầm đìa. Liễu Ngải Ngải theo hắn tay trái, nắm dao găm cười khanh khách, còn không chịu nói sao, như vậy ta liền tiếp tục, một cái tay đè lại Liễu Ngải Ngải đầu vai, Đằng Vân Phi trực tiếp đem nàng thô bạo chảnh trở về. Hắn có chút nổi giận chằm chằm Liễu Ngải Ngải. Ngươi làm loại này sự tình có ý nghĩa sao? Đương nhiên, hắn cũng nhanh muốn nói. Mà lại là bọn họ tới trước chọc chúng ta không phải sao? Đối mặt địch nhân nhân từ nương tay lời nói. Là đối chính mình tàn nhẫn. Một bên đợi qua, Đằng Vân Phi đứng qua. Mau Mau hấp hối nhìn hắn sau đó khẽ cười. Không nói, ta chết cũng không biết nói. Trực tiếp liên lạc các ngươi hội trưởng. Để hắn từ bỏ nhiệm vụ, các ngươi không có phần thắng. Hàng hóa đã vận chuyển ra ngoài. Mau Mau thần sắc có chút hoảng hốt, nhưng mà bên trên hắn liền trừng to mắt. Hắn căn bản không có ý định liên lạc ẩn giả, bởi vì hắn trước đó này thông điện thoại. Ẩn giả nên đã chú ý tới. Hàng hóa vận chuyển qua mục đích chỉ có một cái. Ở vào bát khu một nhà công ty, dù cho trước đó giả hàng hóa đã vận chuyển qua. Chẳng những ẩn giả hẳn là có thể với kịp phản ứng. Này lại Đằng Vân Phi theo bên trên sờ lên một cái điện thoại. Đã chém thành hai đoạn. Hắn lấy ra thẻ điện thoại. Mau Mau nhất thời ở giữa liền kích động. Muốn dùng ta tánh mạng uy hiếp bọn họ là vô dụng. Ta là tuyệt đối sẽ không. Mau Mau ngậm miệng lại. Đằng Vân Phi nhãn thần cùng ngày đó tại lễ Giáng sinh trong hoạt động. Sở chứng kiến một dạng. Thấu lạnh lùng, đang dùng chính mình điện thoại thay đổi Mau Mau thẻ điện thoại về sau. Đằng Vân Phi lật, lập tức liền tìm tới dãy số. Hắn thông qua qua, Mau Mau, ngươi, là ta, điện thoại bên kia trầm mặc. Một hồi lâu sau ẩn giả mới nói. Vì tiếu quái vật, ngươi bắt Mau Mau sao? Dự định, không có quyết định này. Các ngươi từ bỏ rớt đi lần này nhiệm vụ. Hàng hóa đã vận chuyển ra ngoài. Một trận tiếng cười, có đúng không? Quả là thế, ta biết rõ, xin ngươi thả Mau Mau. Hắn chỉ là phụ trách giám thị, rất không tệ cách làm, để cho chúng ta nhìn thấy hy vọng nhìn thấy. Bị ngươi dắt cái mũi đi, chỉ là trong nháy mắt, liền thua, không có cách, đây là chúng ta lần đầu công hội nhiệm vụ. Ta không muốn thua, điện thoại trầm mặc sau một lúc, Đằng Vân Phi dự định bỏ xuống điện thoại. Có thể hỏi một câu sao? Người nói, này lại Mau Mau kích động đến lớn tiếng hô. Hội trưởng, Vì cái gì từ bỏ rớt nhiệm vụ? Vì cái gì? Hệ thống đã xuất hiện nhắc nhở. Mau mau đã cho khấu trừ tín ngưỡng tệ. Nhìn ngươi không hề giống là loại kia máu lạnh vô tình ra hòa. Nhưng là ngươi bây giờ làm ra sự tình. Đang không ngừng gây thù hằn. Hoặc là nói ngươi làm ra hết thảy. Để hắn công hội cùng tín ngưỡng giả nhóm cảm thấy không thoải mái. Ngươi là cố ý sao? Mời tự hành tưởng tượng. Đằng Vân Phi bỏ xuống điện thoại. Rút ra thẻ điện thoại. Đẩy cho Mao Mao. Hắn phẫn hận chằm chằm Đằng Vân Phi. Ngươi có thể đi. Đằng Vân Phi nói quay người một thanh nắm chặt Liễu Ngải Ngải đi ra nhà kho. Rất không ý tứ. Vì cái gì không tuyển chọn chính diện tiếp xúc? Nhiệm vụ bản thân liền có vấn đề. Dạng này liên động nhiệm vụ cũng không phổ biến. Hoặc là nói có người dự định làm chút gì. Liễu Ngải Ngải nghi hoặc nhìn liếc một chút sau lưng. Nhà kho, một trận nhỏ giọng khóc nức nở truyền ra đến. Người ý là, này hai cái NPC liên thủ tuyên bố cái này nhiệm vụ. Vì chính là muốn dẫn ngươi mắc câu. Đằng Vân Phi không có trả lời. Đi ra thùng đựng hàng bầy về sau. Hắn nhìn về phía hải cảng lối vào. Tối như mực trong bãi đỗ xe. Một cỗ xe tải đỉnh chóp. Ngồi một cái mặc quần áo bó màu đen. Khăn che mặt người. Ai đi người trung gian. LV5 tín ngưỡng giả. Tại xe tải phía dưới. Cuồng Long sắc mặt nghiêm túc chằm chằm hải cảng. Thật đáng tiếc. Không có đánh. Mặc dù chậm một chút. Từ từ sẽ đến liền tốt. Làm như vậy có ý nghĩa sao? Cuồng Long phẫn hận ngẩng đầu nhìn qua. Đương nhiên có ý nghĩa. Một khi làm được quá mức. Gây nên công phẫn lời nói. Cách tự mình hủy diệt liền không xa. Diệt cái kia công hội. Ẩn thế. Một tờ giấy ném tới Cuồng Long trong tay. Hắn sau khi nhận được. Phía trên là ẩn thế công hội chỗ. Vì cái gì các ngươi không chính mình động thủ. Rõ ràng. Người trung gian xoay đầu lại. Trong mắt thấu ý cười. Không nên hỏi đừng hỏi. Làm tốt ngươi sự tình là được. Tiểu tử. Hiện tại ngươi tình huống cũng không ổn. Hảo hảo nỗ lực a. Người trung gian nói theo trên mui xe nhảy xuống. Rất nhanh liền biến mất ở trong đêm tối. Cuồng Long hung dữ nhìn chăm chú hải cảng. Hiện tại hết thảy đối với hắn mà nói đã tiến thối lưỡng nan. Làm Long Nguyên hội trưởng. Cuồng Long lấy sức một mình chỉ huy công hội. Sờ soạng lần mò. Một đường mạnh mẽ đâm tới. Để công hội thủy chung tại tầng bên trong bảo trì top 5 bài vị. Mà tại Lang Nha giải tán về sau. Bọn họ công hội bài danh thứ 2. Chỉ so với miếng băng mỏng thấp một vị. Mà ở gặp được này quái vật về sau. Liên tiếp, bọn họ tao ngộ một lần lại một lần sỉ nhục. Theo sớm nhất tại khối kia nham thạch cứng đảo san hô bên trên bắt đầu. Tin cậy sụp đổ. Thật vất vả thành lập thân là hội trưởng tôn nghiêm. Sụp đổ. Cuồng Long gần đây khắc sâu minh bạch một cái lý. Người không may, uống nước đều sẽ nghẹn. Sau đó Mo Bâu ơ chiến liên tiếp thất bại. Nguyên bản gửi hy vọng ở đầu năm đại hình hoạt động sung sướng bảo tàng. Nhưng mà Cuồng Long đã vô pháp ức chế lên tới LV4. Tại hoạt động bắt đầu trước một ngày. Rút cuộc dẫn đến hắn vô pháp tham dự thấp đoạn tổ hoạt động. Công hội hắn tham dự người. Toàn quân bị diệt. Liền trước 10% cũng chưa tới. Cuồng Long chính mình tham gia LV4 trong phạm vi tổ. Thậm chí ngay cả đệ nhất thiên đều không có chịu qua. Vừa tới LV4, tốn hao đại bút tín ngưỡng tệ qua mua sắm kỹ năng. Căn bản không có vũ khí trang bị tại đệ nhất thiên tàn khốc trấn áp xuống. Còn sống sót, hết thảy đều đã ngã xuống điểm thấp nhất. Công hội bên trong những cái kia gia hỏa đã không nguyện ý tin tưởng Cuồng Long lời nói. Thậm chí xuất hiện rời khỏi công hội tình huống. Tại dưới tình huống như vậy, thượng tầng sủng vật nhạc viên duỗi ra viện thủ. Duy nhất một lần cho Cuồng Long đại lượng tín ngưỡng tệ cùng trang bị. Đây chính là Cuồng Long cho tới nay hy vọng sự tình. Nhưng bây giờ hắn nội tâm bên trong lại có gợn sóng. Đặc biệt là lần này sự tình bên trên. Bọn họ vốn là tính toán đợi đến này quái vật cùng ẩn thế công hội giao du qua bạn trai hỏa hậu. Lại lấy một loại tương đối ổn thỏa phương thức tham gia. Đem sở hữu nước bẩn đều dội đến này quái vật trên thân. Nhưng mà này quái vật lại thành công tránh đi. Mà lại là lấy loại này để địch nhân hữu lực không sử dụng ra được phương pháp đến. Lừa dối quá quan, chỉ có thể làm như thế. Nếu như không chiếm được thượng tầng công hội trợ giúp là tuyệt đối không có khả năng leo đi lên. Vì tiếu quái vật, ngươi xác thực rất mạnh, chỉ bất quá ngươi xem nhẹ một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Chỉ có đôi người công hội, dù cho lợi hại hơn nữa, rất nhiều sự tình cũng là vô pháp hoàn thành. Đằng Vân Phi đứng tại Hải Lan công ty đại môn nói. Đã cùng bọn họ công ty một cái nhà kho giám đốc nói qua. Hy vọng gặp Lan Tứ một mặt. Đã nhanh muốn 12 giờ. Mà Lan Tứ lại chậm chạp không hề lộ diện. Có thể đi à? Lạnh chết. Ngồi ở trong xe Liễu Ngải Ngải 10 phần không tình nguyện nói. Sở Mộng đã tại trên ghế lái ngủ. Nội tâm bên trong mãnh liệt nghi hoặc đang điều khiển Đằng Vân Phi. Nhưng mà đã 12 giờ. Rách nát đường phố bên trong cũng cần người đi nhìn. Tại cơ hoàn cảnh thành lập cái này trong lúc mấu chốt. Là tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Không có cách nào. Đằng Vân Phi hướng đi xe. Sở Mộng trong mơ hồ dịch ra đến Liễu Ngải Ngải vị trí. Dựa vào trở về ngủ tiếp. Tại trên nóc nhà đợi một ngày. Thể xác tinh thần đều mệt. Liễu Ngải Ngải đứng dậy thân mèo tiểu tử leo đến tay lái phụ đằng sau trong không gian. Nằm xuống. Xe tử phương hướng. Không đúng. Người muốn đi đâu? Liễu Ngải Ngải lập tức ngồi. Xe là hướng nam ven biển đường cái qua. Phiền giúp ta truy tung xuống. Cái này dãy số tín hiệu nguyên. Đằng Vân Phi bấm Lâm Vũ Siêu điện thoại. Thế nào? Vừa ra cái gì đại sự? Xem như thế đi. Đằng Vân Phi đạp mạnh cần ga. Nhãn thần ngưng trọng. Xe trong nháy mắt ra tốc. Quả nhiên là lái vào hướng nam ven biển lớn. Nhìn ngươi bộ dáng rất cấp bách. Khó là nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ ngươi không có phát hiện rất kỳ quái sao? Liễu Ngải Ngải nghi hoặc suy tư. Mở ra công hội giới diện. Nhìn Hạ Hải Lan thỉnh cầu cái này nhiệm vụ. Chẳng lẽ lại nhiệm vụ còn có thể làm bộ hay sao? Nhiệm vụ là thật. Chẳng những nhiệm vụ cũng không hề ghi chú. Chỉ có thể một cái công hội xác nhận. Đến tột cùng là vì cái gì? Ầm ầm âm thanh rung động. Động cơ tại oanh minh. M9 tốc độ xe trong nháy mắt tăng lên đến 200 mã. Tình báo cho này hỗn đản tiết lộ. Chúng ta kế hoạch, cái kia hỗn đản NPC. Đằng Vân Phi phẫn nộ đá chân ga. Song thủ như là cái kìm đồng dạng chế trụ tay lái. Nhiệm vụ bản thân cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cùng Lan Tứ miêu tả một dạng. Chẳng những bọn họ chấp hành cái này nhiệm vụ kế hoạch chỉ sợ đã bị tiết lộ ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.